Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, Nhân Sâm Quả Thụ, chỉ cần có thể đăng lâm thế giới Thụ Chi Đỉnh, hết thảy cố gắng đều là đáng giá. Đồ nơi đó, quan hệ đến một cái xa xưa truyền thuyết, một cái cổ lão bí mật. Lần này Ninh Giang đi Dược Thần Sơn, nhìn như lãng phí tất cả nguyên thủy tổ lôi, nhưng là so sánh hắn hiện tại thu hoài. Lại nhiều nguyên thủy tổ lôi cũng không tính là cái gì. Giờ này khắc này, Kỳ Lân Ba Thiên Đằng hạt giống trùng tại thế giới chi tâm bên trong. Nhận thế giới chi huyết tầm bổ, hạt giống sinh mệnh lực chẳng những ổn định lại, còn có biến mạnh dấu hiệu. Sớm muộn có một ngày, hạt giống này sẽ xảy ra cọng mầm, bắt đầu trưởng thành, hy vọng tại thế giới thụ xuất thế trước đó. Kỳ Lân Ba Thiên Đằng có thể trưởng thành đến ta muốn giai đoạn. Bằng không mà nói, chỉ có đi tìm đại thiên thế giới chi huyết đến xúc tiến sinh trưởng của nó, Ninh Giang. Khẽ nói, đại thiên thế giới chi huyết, ngay cả đại đế đều thèm nhỏ nước dãi. Loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiếp trước thời điểm, Ninh Giang ngược lại là có một ít manh mối, nhưng là không cần như thế. Hắn vẫn là không muốn đi mạo hiểm như vậy. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang đi đến bên ngoài. Cùng Tử Thanh Tiên Thụ tụ hợp, cùng rời đi nơi đây. Trở lại Dược Thần Sơn về sau, Cơ Thanh Tuyền liền vội vàng nghênh đón. Nhìn thấy Ninh Giang bình an trở về, nàng mới yên tâm lại. Thế nào, có thu hoạch gì sao? Vương Mập Mạp hiếu kỳ, nhìn thấy Ninh Giang thần sắc không sai. Hắn biết tất nhiên là có thu hoạch khổng lồ, vận khí không tệ, đạt được thứ ta muốn, Ninh Giang cười cười. Không có nhiều lời, đi, chúng ta đi một chuyến Vạn Thọ Sơn, Vạn Thọ Sơn. Đến đó làm cái gì, Vương Mập Mạp sững sờ. Nhân Sâm Quả Thụ, Ninh Giang nói, nhìn về phía Hàn Lão Đạo. Đạo, nhân tham quả, đây là ngay cả chuẩn đế đều có thể tục mệnh một vạn năm đồ vật. Dược viên cũng chỉ có vật này, có thể kéo dài Hàn Lão Đạo tính mệnh, đa tạ công tử quan tâm ni, Hàn Lão Đạo chắp tay. Cũng tốt, ta đang muốn đi xem một chút Nhân Sâm Quả Thụ dáng dấp ra sao, Vương Mập Mạp kích động. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, hướng phía Vạn Thọ Sơn mà đi. Không lâu sau đó, ở trên mặt đất gặp được một đầu cự lĩnh, toàn bộ Vạn Thọ Sơn, dài đến vạn dặm. Tựa như một đầu cự long nằm ngang tại đại địa phía trên. Tại cái này Vạn Thọ Sơn bên trên, cổ thụ che trời, nước chảy róc rách, thánh dược khắp nơi trên đất, càng có các loại chim quý thú lạ, hoặc giữa khu rừng, hoặc tại thiên không. Khi tới gần Vạn Thọ Sơn thời điểm, chạm mặt tới một cỗ vô cùng to lớn thiên địa linh khí. Cỗ này thiên địa linh khí, không kém cỏi chút nào Dược Thần Sơn vị trí. Vạn Thọ Sơn phía dưới, cũng có một đầu huyền hoàng thạch linh mạch, chỉ bất quá đầu này huyền hoàng thạch linh mạch, dựng dục đối tượng không phải Vạn Thọ Sơn, mà là Nhân Sâm Quả Thụ. Nhân Sâm Quả Thụ, muốn nói nó cường đại, đủ để cùng bảy đại cổ tổ so sánh, nhưng là Nhân Sâm Quả Thụ rất đặc biệt, bình thường đến nói, loại này cấp bậc tồn tại, cơ bản có thể sinh ra linh trí. Mà Nhân Sâm Quả Thụ lại chậm chạp không có, cho tới nay, nó đều chỉ là một viên cây ăn quả, nguyên nhân chính là bởi vì nhân tham quả, cây ăn quả không có linh trí, thế nhưng là nó đản sinh nhân tham quả, lại có thể sinh ra linh trí. Nhân loại, nơi này không chào đón các ngươi. Khi Ninh Giang mấy người tới gần Vạn Thọ Sơn thời điểm, một đạo thật lớn thanh âm xa xa truyền đến, thanh âm này cũng không lạ lẫm. Chính là bảy đại cổ tổ một trong Ác Ma Viên. Ác Ma Viên liền ở tại Vạn Thọ Sơn. Nơi này là địa bàn của hắn. Mà hắn không chào đón Ninh Giang mấy người. Cũng không phải bởi vì Dược Thần Sơn nguyên nhân. Mà là hắn chán ghét nhân loại. Bởi vì nhiều năm trước đó, đã từng có nhân loại giết tới nơi này. Cướp đi một viên thành thục nhân tham quả. Đương nhiên, hắn cũng làm cho người xâm nhập trả giá nặng nề. Chém giết một tôn chuẩn đế, Ác Ma Viên, ta là mang theo thiện ý mà đến, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, Ninh Giang thản nhiên nói. Giao dịch, nếu như ngươi là muốn nhân tham quả, vậy cũng không cần để, Ác Ma Viên lạnh lùng nói. Hắn mặc dù không có hiện thân, nhưng là thanh âm mang theo to lớn uy nghiêm, tựa như cổn lôi hung hăng đánh thẳng vào thiên địa. Chỉ là hắn thật lớn thanh âm, liền có thể để người biết khó mà lui. Ác ma viên, ta biết ngươi căm thù nhân tộc, bởi vì năm đó chúng thánh điện từ trong tay ngươi, cướp đi một viên nhân tham quả. Nói thật, ta cùng chúng thánh điện cũng không đúng giao. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, chẳng lẽ ngươi không muốn đoạt lại năm đó viên kia nhân tham quả sao? Ninh Giang chậm rãi nói, chúng thánh điện, ầm ầm ni vạn thọ sơn bên trong, sát ý ngập trời, chúng thánh điện đối với ác ma viên đến nói, chính là trong lòng một cây gai. Ninh Giang nhắc lên chúng thánh điện, nháy mắt liền khơi dậy ác ma viên mênh mông sát ý. Ba con mắt đỏ ngầu trên vạn thọ sơn nổi lên. Mỗi một cái con mắt đều to lớn như là hồ nước. Ba con mắt nhìn chằm chằm Ninh Giang. Bên cạnh Vương Mập Mạp mấy người chỉ cảm thấy một cỗ núi thây biển máu hương vị hướng bọn hắn đánh. Thẳng tới, nhưng là Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, thế nào, hiện tại có hứng thú sao? Nhân loại các ngươi luôn luôn giảo hoạt, lại đang nghĩ cái gì quỷ kế? Ác ma viên hừ lạnh nói, ta thừa nhận, có một ít người hoàn toàn chính xác rất xảo trá, quỷ kế đa đoan, bất quá ta làm giao dịch. Luôn luôn đường đường chính chính, chưa từng hãm hại lừa gạt, Ninh Giang thản nhiên nói. Thật sao, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đánh cho cái gì tính toán, ác ma viên nói. Ta biết các ngươi bị đoạt đi viên này nhân tham quả rất không giống. Phổ thông nhân tham quả, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, lại 3.000 tuổi vừa mới được thành quen, dòng dã 9.000 năm. Mới là một vòng kỳ, mà viên kia nhân tham quả, là nhân sâm quả thụ dùng mình bản nguyên, hao hết mình hết thảy, mới bồi dưỡng được đến, 3 vạn năm một nở hoa, 3 vạn năm một kết quả, mà tại vừa mới kết quả không lâu, liền bị nhận được tin tức chúng thánh điện cướp đi. Chúng thánh điện cướp đi viên kia nhân tham quả, là vừa vặn kết quả không lâu, khoảng cách thành thục còn có tương đối dài tuế nguyệt. Cũng là bởi vì đây, chúng thánh điện một mực tại ôn dưỡng viên kia nhân tham quả. Lợi dụng chúng thánh điện bản nguyên, cùng vô số thánh hiền cường giả chi lực gia trì, viên này nhân tham quả, được xưng tụng là nhân tham quả vương. Một khi thật hóa hình thành người, tuyệt đối không thể coi thường. Ta đoán không sai, chúng thánh điện viên kia nhân tham quả, cũng nhanh muốn hóa hình thành người. Tại một thế này, hắn tất nhiên sẽ xuất thế, Ninh Giang nói. Nếu như chúng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi đoạt lại viên này nhân tham quả. Nghe vậy, ác ma viên trầm mặc lại, bị đoạt đi viên kia nhân tham quả. Vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn đoạt lại vật này. Bất quá chúng thánh điện trốn ở đại thiên thế giới. Tay của hắn cũng duỗi không được dài như thế. Không biết trầm mặc bao lâu. Vạn thọ sơn bên trên, duỗi ra một con to lớn lông xù bàn tay, hướng phía Ninh Giang mấy người vồ tới. Không tốt, Vương Mập Mạp giật mình, vô ý thức muốn phản kháng. Đừng hốt hoảng, Ninh Giang khoát khoát tay, ngăn cản hắn. Quả nhiên, cái bàn tay này cũng không có thương tổn bọn hắn, mà là đem bọn hắn dẫn tới ác ma viên trước mặt. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn thấy ác ma viên. Ác ma viên hóa hình thành người dáng vẻ, cũng không có mọi người trong tưởng tượng khôi ngô cao lớn. Nó thân hình cùng người bình thường cao không sai biệt cho lắm. Thậm chí phi thường gầy gò, nhìn qua tựa hồ gầy trơ cả xương. Hắn là một bộ lão giả bộ dáng, bất quá khuôn mặt y nguyên duy trì vượn mặt, cái đuôi cũng tại cái mông về sau, không có thu lại, hết chương.